Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1237, chương 1237, đánh lui. Dương Cao Long Vương Oai, converter Dung Kiều cầu phiếu cái này còn không đến trăm chiêu. Hôm nay hai người liên thủ, không những không để cho Dịch Tiểu Phi bị thương, ngược lại bị trấn áp, cái này một chuỗi chiêu thức. Căn bản không cho hai người cơ hội, tâm ma kiếp, hai người mới vượt qua hai lần, mà Dịch Tiểu Phi thực lực, ở hai người phỏng đoán trong, sợ là đã trải qua ba lần tâm ma kiếp, hơn nữa cũng vượt qua, nếu không bây giờ hai người, làm sao có thể sẽ bị trấn áp. Oanh, cả người thủ đoạn đi ngăn trở lại tới Dịch Tiểu Phi tập kích, to lớn trong đụng nhau. Ở độc tôn trên mặt, vậy quả cầu thịt, từng viên vỡ ra, bắn ra máu độc, biến thành khói độc, mà quyền tôn chính là một quyền tiếp một quyền đánh ra. Quyền ảnh không ngừng thay nhau nổi lên, ba người giữa va chạm, đạt tới nhất là rung động một màn, mà ở nơi này to lớn trong đụng nhau, hai người tổng vì vậy đem Dịch Tiểu Phi công kích chở đỡ được. Chẳng qua là thời khắc này hai người tỏ ra rất chật vật. Sắc mặt cũng tái nhợt liền một ít. Ánh mắt ác độc nhìn về phía trước Dịch Tiểu Phi. Gắng gượng đem trong miệng một búng máu. Nuốt xuống. Nếu là ngay trước mọi người phun ra ngoài. Hôm nay bọn họ danh tiếng thì càng thêm thúi. Các ngươi thua. Hai người chẳng qua là cứng rắn chống. Một điểm này Dịch Tiểu Phi làm sao biết không biết. Dĩ nhiên vậy không chung nhìn ba người giao thủ dược kinh cũng có thể cảm thấy được. Ngươi, độc tôn bởi vì là trên mặt quả cầu thịt nổ tung xem ra. Cả người khuôn mặt tỏ ra càng thêm dữ tợn. Cả người tức giận đang run rẩy. Được, cái này nội đan, là ngươi, mặc dù không cam tâm. Nhưng quyền tôn hay là đem vậy nội đan từ trong nhẫn không gian lấy ra. Đây có thể rượt nợ không được. Dù sao cũng là lấy tâm ma thề, tâm ma lời thề, bọn họ cũng không có cái loại đó quyết đoán đi vi phạm. Như vậy rất khó vượt qua tiếp theo tâm ma kiếp. Vậy nội đan hướng Dịch Tiểu Phi thảy qua. Dịch Tiểu Phi đưa tay ra đem vậy nội đan, bắt lại, cảm thụ một chút. Cái này trong nội đan mặt vậy năng lượng ẩn chứa, nhất là nhẫn long văn lại là giúp mình dò xét một phen. Hiển nhiên một quả này nội đan là hoàn toàn không có vấn đề. Nếu không có vấn đề, vậy lần này thu hoạch liền lớn. Còn như cái này hai người, trấn áp dễ dàng, nếu là sống chết đánh nhau dưới. Dịch Tiểu Phi vẫn là không có chắc chắn. Một khi làm chuyện không có nắm chắc tình, ở cái này trong dược cốc, thì phải liên lụy đến không ít người. Dẫu sao đối mặt hai người nổi điên. Không quan tâm người sống chết, cho dù là Dịch Tiểu Phi cũng biết vô cùng nhức đầu. Chuyện này, liền đến đây chấm dứt, ít nhất được lợi là Dịch Tiểu Phi. Đi, đánh cuộc thua, bây giờ trong dược cốc, không chỉ là Dịch Tiểu Phi ở đây, còn có dược kình, bọn họ cũng không dám khi làm ra quá đáng sự việc. Đã có kiêng kỵ, nhất là Dịch Tiểu Phi biểu hiện. Thật sự là quá mức kinh người. Dịch tôn thắng, tiêu diêu nhất thiên, hám lôi tử, còn có càn không, mặt đầy vẻ vui thích. Dịch tôn mạnh mẽ, thật sự là gặp được. Vốn lấy là dịch tôn vẫn là một năm trước trạng thái. Có thể không từng nghĩ đến, bây giờ dịch tôn lại có thể đối địch hai người vô địch tôn giả cảnh tồn tại. Hơn nữa từ tình huống vừa rồi tới xem. Còn nghĩ hai người cho trấn áp, cái này ở ba trong mắt người thì càng tăng thêm không được. Độc tôn cùng quyền tôn không cam lòng rời đi, Dịch Tiểu Phi không có trở ngại, mà hai người đều rời đi. Phía dưới thuộc về hai người mang tới những tên kia, giống vậy nhanh chóng rút lui. Ở bọn họ trong mắt cao cao tại thượng, không ai bì nổi quyền tôn cùng độc tôn đại nhân. Ở trong dược cốc. Lại có thể sẽ là lấy kết cục như vậy trở lại. Hoa Hạ trấn quốc Long Vương, một lần nữa để cho người cảm thấy kính nể. Người này đáng sợ, thật sự là vượt qua người tưởng tượng, chính là bọn họ võ đạo giới. Còn có Càng Nam võ đạo giới đại địch, Dược Kình lão tổ, cái này nội đan giao cho ngươi dược tộc, chắc hẳn có thể làm cho nội đan giá trị tăng lên không thiếu. Trên không trung Dịch Tiểu Phi đi tới Dược Kình bên người, rất là hào phóng đem nội đan cầm ra. Long Vương, cái này nội đan, ta dược tộc có thể luyện chế ra 3 viên thuốc, đến lúc đó 2 viên dành cho Long Vương. Ta dược tộc chỉ cần 1 viên. Hơn nữa lần này Long Vương nhưng mà giúp ta dược tộc bận rộn. Ta dược tộc còn biết cho Rồng Vương nhất viên kim tôn đan. Làm thù lao. Dược Kình cười lớn một tiếng, rất là dứt khoát mở miệng. Mà trên không trung không ít người nghe được Dược Kình theo như lời, cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Cái này nội đan luyện chế được đan dược tuyệt đối rất phi phàm, 3 cái trong dành cho Dịch Tôn 2 quả, bây giờ còn phải cho dư Dịch Tôn 1 viên kim tôn đan. Hào phóng à, điều này thật sự là quá hào phóng. Dĩ nhiên người ở chỗ này cũng lòng biết rõ, tại sao dược tộc sẽ hào phóng như vậy. Dịch Tôn bản lãnh, hơn nữa lần này quả thật dựa vào Dịch Tôn ra tay. Dược tộc làm như vậy, rất sáng suốt. Còn sẽ có được Dịch Tôn to lớn hào cảm. Mà Dược Kình nói ra được lời nói, Dịch Tiểu Phi giống vậy rất là bất ngờ. Chỗ tốt này tiện nghi đều bị mình chiếm được, cái này dành cho tựa hồ có chút quá mức quý trọng. Dịch Tôn, lão tổ cho ngươi, đây đều là Dịch Tôn ngươi nên có được. Dịch Tôn không cần khách khí, chúng ta là người mình. Dược Long Tử lên tiếng. Dẫu sao Dược Long Tử cùng Dịch Tiểu Phi có quan hệ nhất định. Lúc này mở miệng không hề đường đột. Vậy nhiều cảm ơn Dược tộc. Đa tạ Dược Kình lão tổ. Cảm tạ lời nói. Vẫn phải nói. Đối với Dược tộc, Dịch Tiểu Phi dĩ nhiên cũng biết hơn nữa gần gũi đối đãi. Tới. Long Vương vào ngồi. Phong tôn đại điển đến tiếp sau này. Còn có một chút. Hôm nay ngươi nhưng mà ta dược tộc đại quý khách à. Dịch Tiểu Phi đáp ứng nhận lấy những thứ này. Ngược lại để cho Dược Kình tâm tình rất tốt. Đồ đưa đi. Trong lòng thoải mái. Đây chính là rất chuyện hiếm có. Cái này cũng muốn xem là ai nhận lấy. Sau đó Dịch Tiểu Phi theo cùng Dược Kình từ không trung xuống. Thuộc về trong dược cốc náo nhiệt. Một lần nữa mở. Không thể không nói. Trước khi đánh một trận, để cho nhìn người, thật sự là nhiệt huyết. Dịch Tôn ra tay, bá đạo mà hả giận, coi như là cường thế địch nện một quyền tôn cùng độc tôn. Tiêu điểm, sau này Dịch Tôn, vẫn là tiêu điểm tồn tại, mà cùng theo Dịch Tiểu Phi tới, phách kiếm tộc tộc nhân, lại là lấy được tương đương long trọng chiêu đãi, dẫu sao đều biết được. Phách kiếm tộc cùng Dịch Tiểu Phi quan hệ. Phách kiếm tộc hôm nay ở trong TQ địa vị lên cao quá nhiều, có thể nói là đạo tộc, nhan tộc, còn có dược tộc dưới thứ nhất tộc thị. Chỉ có Phách Tiêu một vị tôn giả cảnh, thực lực cũng không coi là quá mạnh mẽ. Nhưng sau lưng có Long Vương ở đây, Phách kiếm tộc người nào dám trêu chọc? Nếu là còn dám trêu chọc Phách kiếm tộc, cùng Phách kiếm tộc là địch, đó chính là tự tìm đường chết. Ở trong dược cốc náo nhiệt, hôm nay tới tham gia dược tộc phong tôn đại điển, trong đó có rất nhiều tôn giả, cũng tới bái kiến Dịch Tiểu Phi, hướng Dịch Tiểu Phi kính một ly nước rượu. Một ly rượu, cũng coi là để cho Long Vương biết một phen, thuộc về tôn giả cảnh trí nhớ, chỉ cần gặp qua trong đều là sẽ có ấn tượng. Long Vương, vật này ở ta đạo tộc đã chữa trị khỏi, hơn nữa ta đạo tộc lại cho ngươi cải tiến không thiếu. Cái này chiến giáp linh tôn, so với hư hại trước, ở phòng ngự ở trên, muốn cường hãn hơn một chút. Đạo Thiên Hòa Lục Huyền Âm tới, mà Lục Huyền Âm ở đi tới Dịch Tiểu Phi bên người lúc này liếc Dịch Tiểu Phi một cái. Bởi vì là đến trong dược cốc, Dịch Tiểu Phi cũng không có cùng nàng chào hỏi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tiuyencv.com/tsan-vo-nối-si-gạch-nối-ton-ton thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, truyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.